Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Thiên Nguyên Đại Điện, hẳn phải chết quyết tâm. Tần Mặc cười cười, nhưng lại lơ đễnh, mở ra đấu chiến thánh thể trước hai tầng. Cái đó một lần không phải cửu tử nhất sinh, vừa rồi khó khăn lắm theo bên bờ sinh tử vượt qua đi qua. Dù cho mở ra thánh thể tầng thứ ba hung hiểm, so với trước kia càng lớn, nhiều nhất thì ra là vừa chết mà thôi. Làm như phát giác được Tần Mặc tâm tư, Ngân Dừng hừ lạnh một tiếng, thấp giọng mắng hai câu. Tiếp theo nói, xú tiểu tử, người cũng không thể đơn giản liền ngoẻo rồi. Bản hồ đại nhân hàn độc, còn sẽ chờ ngươi đến trị liệu. Ngươi cho dù muốn chết, cũng phải chờ tới trùng kích tiên thiên phía trên cảnh giới lúc. Lại đi chết cũng không muộn. Ai muốn chết hả? Ta cũng không muốn chết. Ta là sợ nhất cái chết. Tần Mặc nhẹ giọng mở miệng. Hắn còn có rất hơn sự tình muốn đi làm. Còn có muốn gặp người. Không có nhìn thấy. Lập tức, cái này đầu hồ ly cũng không giấu giếm. Đem nó biết một ít bí mật. Nói cho Tần Mặc biết được. Về đấu chiến thánh thể bí mật. Hồ tộc trong điển tịch từng có ghi lại, loại này kinh thế thể chất lọt vào thiên kỵ, chôn vùi tại thời xa xưa thay, nhưng là hậu thế bên trong đã từng có được đấu chiến thánh thể võ giả xuất hiện, nhưng lại không có một người có thể đem loại này thánh thể chính thức lại hiện ra thế gian. Cho nên, nhiều thế hệ đến nay đều đồn đại đấu chiến thánh thể đã diệt sạch. Theo tộc của ta trong điển tịch ghi lại, thời xa xưa thay về sau, xuất hiện đấu chiến thánh trong cơ thể, từng có một người xuất hiện tình huống như vậy, tức là mở ra tầng thứ ba, tầng thứ tư thể chất, tại trùng kích tiên thiên chi cảnh lúc, lại là đồng thời xuất hiện, như vậy hung hiểm trình độ, đâu chỉ là tăng gấp đôi, có thể nói là tuyệt thế hung hiểm, thập tử vô sinh. Đấu chiến thánh thể loại tình huống này, bị tộc của ta trong điển tịch, xưng là chí hung chi ải. Tiểu tử, ngươi hiện tại đã biết rõ, đây là cỡ nào không xong sự tình a? Ngươi loại tình huống này, là mở ra đấu chiến thánh thể võ giả ở bên trong. Hung hiểm nhất một loại, cũng thật sự là đủ không may. Lúc này, Ngân Dừng ngữ khí, hiếm có rất ngưng trọng. Hiển nhiên, cái này đầu hồ ly nói, không có nửa điểm khuếch đại, tầng thứ ba, tầng thứ tư thể chất, đồng thời mở ra, Tần Mặc trong nội tâm sâu sắc chấn động, yên lặng gật đầu, nếu thật là như thế, cái kia trong đó hung hiểm, xác thực đáng sợ khó có thể tưởng tượng, xú tiểu tử, băng diễm phong bảo địa khai thác, hiện tại khả dĩ tạm thời hoãn một chút, đoạn thời gian này, đừng chỉ cố lấy tăng lên tu vi, tận khả năng tu luyện càng mạnh hơn nữa vũ kỹ, chế tạo một tay thần binh lợi khí, lại tích góp từng tí một đủ nhiều đan dược, là trùng kích tiên thiên chi cảnh, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Ngân Dừng ít có như vậy chăm chú đề nghị. Đương nhiên, ngươi còn có cái khác lựa chọn, tựu là buông tha cho tiếp tục mở ra thánh thể. Kỳ thật, tiểu tử ngươi có được một đám kiếm hồn, lại có rất nhiều át chủ bài, thành tựu tương lai cũng không kém. Về sau làm bản hồ đại nhân người sủng, có bản hồ đại nhân bảo kê ngươi, bảo vệ ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Làm gì mở ra đồ bỏ thánh thể tầng thứ ba? Một người một hồ trò chuyện với nhau, tại sắc trời lờ mờ lúc, xuyên ra rừng cây. Phía trước Tông Chủ Phong ẩn ẩn đang nhìn. Tông Chủ Phong, Thiên Nguyên Đại Điện, cảnh ban đêm hàng lâm. Cái này tòa đại điện y nguyên có rất nhiều người. Nguyên một đám nội môn đệ tử đi vào đi ra. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Thoạt nhìn đều bề bộn nhiều việc. Đi vào Thiên Nguyên Đại Điện, Tần Mặc lập tức cảm thấy một cổ địch ý đánh úp lại. Một đôi ánh mắt lợi hại ném tới. Tại trên người hắn bắn phá lấy, những ánh mắt này chủ nhân, phần lớn là Tông Chủ Phong, Thiên Huyễn Phong môn nhân, bọn hắn tán lạc tại đại điện các nơi, đều có chút ít kích động, tựa hồ muốn xông đi lên, cho Tần Mặc một cái khắc sâu giáo huấn. Bất quá, những này nội môn đệ tử ánh mắt dừng lại một hồi. Cuối cùng không có người thay đổi hành động, dù sao, vài ngày trước tại Thiên Nguyên phường thị phát sinh xung đột. Cuối cùng nội môn dự khuyết đệ tử, tân tấn nội môn đệ tử mặt tranh đấu. Tông môn cao tầng là ngầm đồng ý loại trình độ này tranh đấu. Thế nhưng mà, nếu là thâm niên nội môn đệ tử ra tay, lại là tại Thiên Nguyên trong đại điện, cái kia ý nghĩa tựu hoàn toàn bất đồng. Tông môn cao tầng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn loại này ác liệt hành vi. Mặc dù duy trì trật tự giới luật đường là do Thiên Huyễn Phong Bành Lăng Nguyên chấp trưởng, cũng không thể tại trước mặt mọi người hướng một gã triển lộ thiên tư đệ tử ra tay. Dọc theo Thiên Nguyên đại điện hành lang, đối với quanh mình tràn ngập địch ý ánh mắt, đều bị Tần Mặc bỏ qua rồi. Hắn trực tiếp đi về hướng bên trái một cái thiên điện. Nơi đó là truyền công điện chỗ, tông môn võ học hối đoái, đều là tại đây tòa thiên điện. Tần Mặc muốn trước nhìn một cái, đến cùng cần hối đoái những cái kia võ học, lại cần bao nhiêu tông môn công huân. Trong nội tâm trước có một vài truyền công trong điện, một gã nội môn trưởng lão ngồi ngay ngắn. Bên cạnh hắn dựng đứng lấy ba tòa thạch bích, chứng kiến Tần Mặc tiến đến. Vị lão giả này mặt không biểu tình, không nói một lời, chỉ cái kia ba tòa thạch bích, lại để cho Tần Mặc chính mình nhìn. Cái này ba tòa trên thạch bích, phân biệt có khác, huyền, đấy, xem võ chữ, đi vào, huyền, chữ thạch bích trước. Tần Mặc nhấn một cái nút. Thạch bích lập tức tỏa ánh sáng, một chuyến hành văn chữ hiển hiện, đều là tông môn huyền cấp võ học đích danh xưng, cùng với đặc điểm giới thiệu, tương đương tường tận, huyền cấp võ học, ít nhất cần 3.000 tông môn công huân. Xem lấy số lượng phần đông huyền cấp võ học, một sách vở huyền cấp bí tịch đích danh xưng, tại Tần Mặc trước mắt hiện lên, những bí tịch này chung bất luận cái gì một bản. Phóng tới quê quán phần chấn lên, đều là có thể nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ chí bảo. Thế nhưng mà tại một cái lục phẩm dự khuyết tông môn, một cái nội môn đệ tử lại có thể rất nhẹ nhàng đạt được. Tần Mặc nghĩ đến này, âm thầm không khỏi lắc đầu, đem huyền chữ trên thạch bích võ học tên, rất nhanh xem một lần. Tần Mặc nhíu nhíu mày. Tại huyền cấp võ học ở bên trong, hắn không có tìm được đại dịch Chu Thiên Kiếm danh tự. Đương nhiên, kết quả như vậy, kỳ thật đã ở trong dự đoán của hắn. Tại truyền công trong điện, Tần Mặc muốn hối đoái đệ nhất bản bí tịch, kỳ thực tự là đại dịch Chu Thiên Kiếm. Bởi vì đối với cái này cửa kiếm kỹ, hắn kỳ thực đã là dòm chính thức bái sư kính. Lại có Chu Thiên bất động thạch biến thành 36 khỏa thạch châu. Nếu như có thể đạt được cái này bản kiếm kỵ bí tịch, tin tưởng tu luyện nhất định làm chơi ăn thật, đủ để tại trong thời gian ngắn nhất đem thực lực tăng lên một cấp độ. Chẳng lẽ nói đại dịch Chu Thiên kiếm tất nhiên cấp kiếm kỹ, cái kia cũng không hay xử lý. A-hát, nghe nói địa cấp võ học động mấy vạn tông môn công huân giá trị, ta như thế nào tại trong thời gian ngắn tích lũy đủ nhiều như vậy tông môn công huân. Trong đầu sinh ra như vậy suy đoán, Tần Mặc đi đến địa chữ thạch bích trước, nhấn hắn thượng cái nút, thạch bích tùy theo sáng lên, hiện ra Thiên Nguyên tông địa cấp võ học điển tịch, mà chữ trên thạch bích bí tịch số lượng tựu là giảm mạnh nhiều lắm. Tổng cộng chỉ có 19 loại, vừa xem hiểu ngay, trong đó cần thiết tông môn công huân ít nhất, thì là Tử Nham Phong Tử Dương Địa Diễm Công, mượn đọc cần 10 vạn tông môn công huân. Nhưng mà, cái này 9 loại địa cấp võ học ở bên trong, vẫn không có đại dịch Chu Thiên Kiếm danh tự, mà chữ thạch bích cũng không có. Đem 19 loại địa cấp võ học giới thiệu, nhìn kỹ một lần. Tần Mặc xác thực không có phát hiện đại dịch Chu Thiên Kiếm tồn tại. Đứng tại mà chữ Thạch Bích trước, Tần Mặc có chút vò đầu. Chẳng lẽ là Thiên Nguyên Tông đem cái môn này kiếm kỹ ẩn nấp rồi? Chỉ truyền cho tông môn tín nhiệm nhất môn nhân. Ngẩng đầu, chứng kiến vị trưởng lão kia sau lưng, dựng thẳng lấy này tòa, xem võ, chữ Thạch Bích. Tần Mặc nghĩ nghĩ, đi tới, tiểu tử, xem võ, trên Thạch Bích võ học danh mục, ngươi hay là không nên nhìn, đối với ngươi mà nói, còn quá sớm điểm, hoặc là nói, cả đời này, ngươi cũng chưa chắc hội tiếp xúc đến cái này tòa trên Thạch Bích võ học. Lúc này, ngồi ngay ngắn cái vị kia nội môn trưởng lão ngẩng đầu, mặt không biểu tình nói, a hát, cái này càng muốn nhìn một cái. Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, mỉm cười nói, vị trưởng lão này, ta mới đến, tựu là muốn nhìn một cái, chiêm ngưỡng một chút chúng ta tông môn đã lâu thâm hậu võ học nội tình. Ngài kính xin đi một cái thuận tiện. Nghe vậy, vị trưởng lão này nhìn Tần Mặc, sắc mặt hơi trì hoãn, nhẹ gật đầu, đi đến, xem võ, Thạch Bích trước. Tần Mặc nhấn hắn thượng bằng đá cái nút, Thạch Bích bắt đầu hiện quang. Tiếp theo một đạo nhu hòa màn sáng xuất hiện, một sách vở võ học bí tịch danh tự, nhấp nhô giống như hiện ra đến. Những này võ học bí tịch số lượng, ước chừng có gần 100 bộ. Bất quá, cùng với khác hai tòa Thạch Bích bất đồng, cái này tòa xem võ trên Thạch Bích hiển hiện võ học bí tịch, lại không thấy hối đoái tông môn công huân giá trị, cũng không có những bí tịch này kỹ càng giới thiệu, thậm chí có chút ít võ học đều không có đánh dấu cụ thể phẩm cấp. Đột nhiên, Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, hắn chứng kiến gần 100 cái danh tự ở bên trong, một cái tên chậm rãi hiển hiện đại dịch Chu Thiên Kiếm. Phẩm cấp, không rõ, chủng loại, Chí Nguyên Tông vô thượng truyền thừa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.